Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 67, Long Thần Quyết. Quả nhiên có chút tà môn, nhưng là tiểu gia hỏa, cái này với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Thanh Thiên Long cười lạnh vung trong tay huyết sát cờ, vô số sát khí lần nữa lao qua. Đem bọn hắn cho bao phủ tại bên trong. Tốt tại cái khác tu vi thấp điểm Thiên Tuyền cung đệ tử đã cấp tốc rút lui nơi này, không phải vậy chắc là phải bị máu này sát cờ cho ảnh hưởng tới. Bọn hắn đang bị máu này sát cờ bao phủ lại về sau, lập tức cảm thấy một cỗ sát ý từ nội tâm dâng lên. Rõ ràng nhất là ba vị trưởng lão, các nàng tu vi tương đối mà nói tương đối thấp, hai mắt lập tức hiện ra một đạo huyết quang, sát khí đi theo dâng lên. Lúc này ngước mắt nhìn chung quanh, vô luận là đối ai đều tràn đầy sát ý. Huyết sát cờ kinh khủng nhất đúng vậy điểm này, có thể gây nên bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Ý chí hơi kiên định một điểm, ngược lại là có thể ngăn cản máu này sát. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng quyết tâm thần. Càng là ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao tiếp phía dưới ta một chiêu này? Dịch Thiên Vân trong mắt hàn mang chớp liên tục. Thể nội huyết dịch tuôn ra động. Chuẩn bị bắt đầu muốn bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất lúc. Thì Tuyết Vân tung bay đi qua. Rơi vào bên cạnh hắn. Nhàn nhạt hàn khí, bao phủ lại hắn, không cho hắn nhận mảy may sát khí ảnh hưởng. Thiên Vân, hắn liền giao cho ta đi, ngươi đi hỗ trợ. Thì Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, đối mặt như thế đại địch, nàng đã xử xuất tất cả vốn liếng. Cô, hắn liền giao cho ta đi, ta có thể. Dịch Thiên Vân biết Thì Tuyết Vân vì sao tới, đúng vậy không muốn để cho mình xuất chiến. Sợ hắn thụ thương, tu vi của hắn rất mạnh, không phải nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết. Để cho ta tới, thì Tuyết Vân lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị Dịch Thiên Vân một thanh kéo lại mảnh khảnh cánh tay. Sau này nhẹ nhàng khẽ kéo, lại là kéo vào trong ngực. Cô, tin tưởng ta đã không phải là trước kia một mực nhận ngươi bảo vệ đệ đệ. Mà là một cái có thể bảo hộ tỷ tỷ đệ đệ. Lần này đến lượt ta bảo vệ ngươi, bảo hộ toàn bộ Thiên Tuyền cung. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, tràn đầy kiên định, không có nửa điểm mê mang. Thì Tuyết Vân sửng sốt dưới, trong đôi mắt đẹp chiếu đến chính là Dịch Thiên Vân kiên nghị gương mặt. Không biết bao lâu, đã từng một mực mang theo tiểu nam hài, bây giờ đã trưởng thành là như thế thành thục nam nhân. Nàng hốc mắt hơi đỏ lên, há to miệng, nói ra, chờ ngươi trở về. Dịch Thiên Vân mỉm cười gật đầu, sau một khắc xoay người, thay thế khắc vào nàng trong hai con ngươi gương mặt, biến thành cái kia khoan hậu bả vai, phảng phất có thể gánh chịu hết thảy trách nhiệm, hết thảy gánh nặng. Chợt Thi Tuyết Vân cấp tốc lui trở về. Cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ ngăn cản cái này điên cuồng tu luyện già. Để tránh giết vào Thiên Tuyền cung bên trong. Cung chủ, cũng chỉ để hắn đi. Dạng này có thể chứ? Đại trưởng lão biết Dịch Thiên Vân tu vi không yếu. Nhưng đối mặt cái này kinh khủng Thanh Thiên Long. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tin tưởng hắn, thì Tuyết Vân nhẹ nhàng phun ra một câu. Nàng hiện tại đúng vậy tin tưởng Dịch Thiên Vân. Thanh Vân Thành nhìn lấy đi tới Dịch Thiên Vân, dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn nói, không nghĩ tới kiêu ngạo như vậy, đơn độc đi tới, thật cho là mình là đại anh hùng rồi. Không có cái kia tà môn võ học, ngươi chính là cái rắm. Lão tổ giết hắn, Thanh Thiên Long cười lạnh nói, tiểu tử, giết tông ta nhiều như vậy trưởng lão. Hôm nay liền lấy ngươi, còn có toàn bộ Thiên Tuyền cung đến bồi táng, đoán thần tông trưởng lão cùng chấp sự cơ bản chết sạch. Còn lại phía dưới đều là giá trị không lớn đệ tử, cho nên hắn mới có thể điều khiển bọn hắn giết tới. dù sao lưu đến cũng vô dụng, đều là một đám phế phẩm. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh này hay không? Long thần quyết, mở. Dịch Thiên Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, long ngâm từ trong cổ họng phát ra, huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị kích phát ra, như đồng hóa vì một đầu cự long, tại thể nội lao nhanh không chỉ. Sau một khắc, từng mảnh kim sắc vảy rồng từ mặt ngoài thân thể xông ra. Trong chớp mắt toàn thân bị từng tầng thật dày vảy rồng bao trùm lại toàn thân. Thân thể trở nên bàng lớn lên, trở nên càng thêm rắn chắc. Lực lượng kinh khủng từ hắn cường tráng thể phách bên trong toát ra đến. Đứng tại cái kia liền như là một đầu cự long. Rõ ràng chỉ là nhất tầng vảy rồng bao trùm ở toàn thân. Nhưng cho cảm giác của bọn hắn, tựa như là một đầu cự long. Đứng tại trước mặt, đang biến hóa đồng thời, hắn có thể cảm nhận được lực chiến đấu của mình đánh giá. Như bay bạo tăng lên, 65.000, 70.000, 75.000, 80.000, trong nháy mắt chiến đấu lực liền theo thanh thiên long nhất dạng. Kinh người long uy từ trên thân ra bên ngoài phóng thích mà đi. Nhìn bá khí vô song, trong lúc nhất thời sau lưng các nàng đều nhìn ngây người. Dịch Thiên Vân còn có thể biến thân, cái này thoạt nhìn vẫn là long tộc thể phách, tuôn ra tới lực lượng, trước đó chưa từng có, đây là Thiên Vân lực lượng, thì Tuyết Vân khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. So với nàng đều mạnh hơn, hắn thật đã biến thành cái kia có thể bảo hộ nam nhân của mình. Mà không phải trước kia một mực nhận mình bảo vệ nam hài. Đây là long tộc, thanh thiên long đều bị kinh hãi. Tên của hắn bên trong có cái long chữ, không có nghĩa là trong cơ thể hắn cũng sẽ có long huyết. Dịch Thiên Vân tại hoàn toàn biến hóa về sau, trong ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang, chợt bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng. Hóa thành một đạo sóng xung kích hướng thanh thiên long bên này đánh tới. Hắn vô dụng vũ khí gì, mà là dùng băng xương quyền, bọc tại trên tay, hung hăng hướng thanh thiên long bên này công kích mà đến. Đi chết đi cho ta. Thanh thiên long thấy thế, biến sắc, cấp tốc quơ trong tay huyết sát cờ. Tại hắn vung vẩy phía dưới, vô số huyết sát khô lâu hướng bên này gào thét mà đến. Âm phong trận trận, những này thị huyết khô lâu nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân bên này gặm đi qua. Muốn đem hắn cho gặm đến nửa điểm không dư thừa. Long thần quyết, đệ nhất thức, long hồn tránh. Trong phút chốc, Dịch Thiên Vân trên thân thể hiện ra một đầu cự long nhập vào thân. Phi nước đại lúc xuất hiện khí kình, đều biến thành nhất điều long hồn, bao phủ tại trên người hắn. Chợt hung hăng đón nhận cái này nhào lên huyết sát khô lâu. Cái này phụ ở trên người hắn long hồn, vung lên cự đại long trảo, hướng phía trước xé rách mà đi. Sức đủ để xé rách không gian lực lượng, hướng phía trước ra sức vồ một cái, nhào lên huyết sát khô lâu bị tùy tiện tiêu diệt hết. Bị hắn dễ dàng quán xuyên tới, máu này giết khô lâu một chút tác dụng đều không có. Chỉ muốn tới gần cái này long hồn, liền bị cái này bá đạo long uy chấn động phải hồn phi phách tán. Bá đạo long uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trong chớp mắt, Dịch Thiên Vân liền đã giết tới thanh thiên long trước mặt. Hung hăng vung lên trong tay trọng quyền, nhắm ngay hắn hung hăng đập đi lên. Đây là giúp cô đánh một quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một tiếng long ngâm hổ gầm phóng lên tận trời. Vung ra nắm đấm, càng là như là cự đại long chảo, hướng phía trước hung hăng chộp tới. Không tốt, thanh thiên long sầm mặt lại, cấp tốc một thanh vung lên trong tay huyết sát cờ ngăn cản mà đi. Thoạt nhìn là một cái cờ, nhưng cũng có thể làm đồ phòng ngự ngăn cản. Tại tình này gấp phía dưới, chỉ có thể ra sức đi ngăn cản. Oanh, Tại cái này kinh khủng long chảo phía dưới, Thanh Thiên Long bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, lui về sau trọn vẹn mấy chục mét về sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Tuy nhiên trong tay hắn huyết sát trên lá cờ đã nhiều mấy đạo thật sâu dấu vết, lực lượng kinh khủng, uy mãnh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.